bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 679, thần biến chuyển 8, góc truyện audio.com. Mạnh Tiêu Nhiên lòng còn sợ hãi mà che hạ bộ, nói: "Tôi giữ gìn phúc tính của cậu ta lúc này, có thể sẽ mất đi phúc tính cả đời a." Cho nên, Thạch Lỗi nhướng mày, đương nhiên là trốn rồi. Mạnh Tiêu Nhiên nói chém đinh chặt sắt ngoan ngoãn tránh đường cho Diêm Vương nào đó. Vừa dứt lời, lại là một tiếng đá cửa thật lớn. Cửa khách sạn chất lượng khá tốt, lắc lư vài cái vẫn kiên cường sừng sững. Lần thứ ba, không chỉ có Lãnh Tư Thần, Âu Minh Hiên và Nam Cung Mặc cũng cùng nhau đạp qua. Sau oanh một tiếng vang lớn, khóa cửa rốt cục bị đá nát, cửa phòng phịch một tiếng mở ra, nặng nề ngã trên tường. Giây tiếp theo, trong phòng tình hình rõ ràng mà ánh vào mắt năm người ngoài cửa. Trên thảm nhung thiên nga màu trắng, người đàn ông lỏa lồ nằm trên mặt đất, cô gái ghé vào trên người người đàn ông, hơi thở dồn dập, một đầu đen nhánh buông xuống dưới, trên da thịt trắng nõn như xứ một tầng mồ hôi tinh mịn, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống tản ra ánh sáng màu trân châu, hình ảnh kia quả thực hương diễm đến tận cùng. Hoa nha, Mạnh Tiêu Nhiên nhịn không được huýt sáo, đây là chuyện đã thành, Thẩm công tử ngang bướng a. Lúc thấy rõ một màn trước mắt, cổ họng Lãnh Tư Thần ngòn ngọt thiếu chút nữa phun ra mau, hai tròng mắt đều sắp nứt ra, lửa giận cơ hồ muốn đem mọi thứ đều thiêu đốt không còn. Cùng lúc đó, Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc sững sờ 3 giây đồng hồ mới lập tức kích động không thôi mà vọt qua. Không chờ hai người đến gần, Hạ Úc Huân đầu tiên nhàn nhạt mà quét qua năm người năm thần sắc một cái, trên mặt hoàn toàn không có kinh hoàng vì chuyện đang làm đột nhiên bị quấy rầy, ngay sau đó không nhanh không chậm mà tự mình đứng lên, sau đó hướng tới Thẩm Diệu An vẫn nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc vươn tay, nhìn dáng vẻ là muốn kéo hắn lên. Ngoài cửa vài người hơi đến gần một chút lúc này mới phát hiện Thẩm Diệu An không phải trần chuồng, chỉ là trần thân trên, phía dưới còn mặc một cái quần cộc mà Hạ Úc Huân cũng ăn mặc đầy đủ, quần áo chỉ có chút hỗn độn. Vừa rồi đứng xa chỉ thấy nửa người trên bọn họ, Hạ Úc Huân lại bị tóc che khuất cho nên mới khiến người ta nghĩ lầm hai người cái gì cũng chưa mặc. Thẩm Diệu An không tiếp thu sự trợ giúp của Hạ Úc Huân, tự mình bò lên, thân mình hơi lay động, lau mồ hôi trên trán, thở dốc nói. Lại, Hạ Úc Huân thở dài. Thẩm công tử thôi bỏ đi, anh đánh không lại tôi. Hy vọng anh có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thẩm Diệu An vừa nghe lời này thiếu chút nữa cắn một ngụm, lại vừa thấy năm người ở cửa càng nổi trận lôi đình. Anh thật là một con chó bíp, lần trước mới nói rõ một nửa nữ chính bị Lãnh Tư Thần bắt cóc, lần này thảm hại hơn, ngay cả bị tình địch, bạn tốt của nữ chủ, em trai của nữ chủ, còn có anh em tốt của mình thấy một màn này thật là bi kịch nhất đời này. Sớm biết liền không nên bị hai ba câu của cô kích thích liền đồng ý cái kiến nghị đáng chết kia. Hắn rõ ràng là súng, như thế nào cuối cùng liền biến thành bia rồi. Càng không nghĩ tới chính là cô gái này cư nhiên có thể đánh như vậy. Hai người các người chạy tới làm gì? Mau cút đi, Thẩm Diệu An đem lửa giận đều phát lên người Mạnh Tiêu Nhiên và Thạch Lỗi, ánh mắt xẹt qua Lãnh Tư Thần cơ hồ muốn giết người. An tử cậu nháo kiểu gì a? Tôi nhìn không hiểu, Mạnh Tiêu Nhiên vẻ mặt bát quái thò lại gần. Cậu còn quản tôi nhào kiểu gì sao? Tất cả đều đi ra ngoài cho tôi. Góc truyện audio.com, Thẩm Diệu An vẻ mặt không kiên nhẫn mà giống giận. Giờ phút này, Lãnh Tư Thần đã khôi phục bình tĩnh, chỉ còn sót lại một tia âm lãnh sau gió lốc, ánh mắt như băng thẳng tắp mà bắn về phía Hạ Úc Huân cách Trương.